Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, White Queen. Khi bầu trời bên trong vệ tinh bởi vì Red Queen tải lên virus mà rơi vào hỗn loạn, Diệp Thiên Hồ cùng Alice chính thức biến mất ở công ty Umbrella trong tầm mắt. Ở chí ít thời gian một tháng bên trong, bọn họ không cần lo lắng đến từ vệ tinh giám thị, hay là công ty Umbrella sẽ phái người đi kiểm tra Hiroshima tòa kia phân căn cứ. Nhưng này cùng Diệp Thiên Hồ đã không có quan hệ. Khi đó hắn từ lâu cũng đã rời đi nơi đó, lưu cho công ty Umbrella cũng chỉ là một tòa bị zombie chiếm cứ phân căn cứ. Bởi vì sai giờ quan hệ, làm Diệp Thiên Hồ cùng Alice lái xe máy bay đi tới Las Vegas bầu trời thời điểm. Vừa là lúc tờ mờ sáng, từ buồng lái này hướng về nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy chân trời cái kia viên tỏa ra ấm áp ánh sáng mặt trời chậm rãi thoát ly đường chân. Trời, Alice lái máy bay xe nhẹ chạy đường quen tìm tới tòa kia ở vào trong sa mạc căn cứ nghiên cứu. Diệp Thiên Hồ từ phía trên nhìn xuống, tòa kia dùng làm che giấu phòng nhỏ vẫn như cũ thủ vững ở trong sa mạc. Chu vi là dùng để ngăn cách zombie lưới sát, có thể nhìn thấy trong đó một mặt hiện tại có một cái rất lớn chỗ hồng. Chỗ hồng bên ngoài cách đó không xa là một chiếc xe hơi hài cốt. Xem ra vậy thì là lúc đó Alice bọn họ xông vào địa phương. Lưới sắt mặt khác ba mặt vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Vẫn cứ có thể nhìn thấy rất nhiều zombie bị cản ở bên ngoài. Những này trong đầu chỉ còn dư lại cơ sở bản năng xác sống. Căn bản cũng không có ý thức được. Chỉ cần đổi một phương hướng liền có thể vòng qua lưới sắt. Chúng nó chỉ là ở nơi đó phí công đánh lưới sắt. Trong miệng phát sinh không có chút ý nghĩa nào âm thanh. Alice chú ý tới Diệp Thiên Hồ ở nhìn xuống diện, có chút thanh âm khàn khàn ngữ khí hạ nói rằng, khi đi ngang qua Las Vegas thời điểm, Isaac dùng một loại biến dị sau zombie tập kích, rất nhiều người chết ở cái kia trận chiến đấu bên trong. Crow bị zombie cắn bị thương, lúc đó phía dưới zombie so với hiện tại nhiều rất nhiều. Vì giúp mở ra một con đường, Cross lái xe một chiếc xe hơi ở nơi đó tự bảo. Tuy rằng lần này bởi vì có Diệp Thiên Hồ ảnh hưởng, Alice cùng Cross không có điện ảnh bên trong ám muội không rõ quan hệ. Thế nhưng, ở một cái thế giới như vậy bên trong, những người có thể được gọi là đồng bạn người đúng là chết một cái thiếu một cái. Huống chi vẫn là năm đó đồng thời từ thành phố Raccoon trốn ra được người. Cho dù Alice đã quen tử vong, vẫn như cũ gặp bởi vì cố nhân chết đi mà bi thương. Chỉ ít người báo thù cho hắn. Không phải sao? Diệp Thiên Hồ an ủi địa vỗ vỗ Alice vai. Có điều, các ngươi lẽ nào không có dọn dẹp một chút nơi này sao? Tuy rằng ở tiếng Anh phát âm bên trong, người cùng các ngươi là như thế. Có điều Alice từ Diệp Thiên Hồ trong giọng nói nghe được. Hắn nói chính là nàng cùng những tự mình đó cơ thể nhân bản. Alice lắc lắc đầu, nói, ở đi cùng công ty Umbrella báo thù trước, đều ở tại an toàn lòng đất, vì lẽ đó sẽ không có quản những này zombie. Lúc rời đi tuy rằng miễn không được giết rất nhiều zombie, có điều, cũng không có chuyên môn thanh lý. Dù sao, lúc rời đi cũng không rõ ràng chính mình còn có cơ hội hay không lần thứ hai về tới đây. Đang khi nói chuyện, chiến đấu cơ đã đi tới trong tầng trời thấp. Mặt đất zombie phát hiện cái này tên to xác. Những người bị ngăn cản ở bên ngoài zombie càng thêm hưng phấn đánh lưới sát. Mà rất nhiều thông qua chỗ hổng tiến vào bên trong bộ zombie càng là dồn dập hướng về bên này tụ. Lại đây, Alice không có lập tức hạ xuống mặt đất, mà là lơ lửng ở trong tầng trời thấp, sau đó mở ra vũ khí khai quan. Tự mình tự, Alice không nói một lời địa điều chỉnh chiến đấu cơ góc độ. Sau đó ngón cái bỗng nhiên ấn xuống pháo máy khai quan. Zombie nhược điểm là cột sống cùng đầu. Rất nhiều người đều vô cùng rõ ràng. Nếu như không có công kích được chính xác vị trí, rất khó giết chết zombie. Thế nhưng hiện tại, ở miệng lớn pháo máy trước mặt, nhược điểm thứ này căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì một khi bị đánh trúng, zombie cái kia vốn là mục nát thân thể sẽ bị đạn pháo dễ như ăn cháo xé thành mảnh vỡ. Chiến đấu cơ ở căn cứ bầu trời tùy ý phun ra ngọn lửa. Căn cứ ở bề ngoài, từng con nỗ lực tới gần nơi này zombie bị vô tình màn đạn xé nát. Tứ chi cùng mảnh vỡ ở nơi đó tùy ý bay tán loạn. Diệp Thiên Hồ cảm thụ bởi vì pháo máy liên tục phóng ra mà chấn động thân máy bay. Nhìn gặp phía dưới nghiêng về một phía tàn sát, quay đầu nhìn về phía Alice gò má. Tấm kia quen thuộc mặt bên xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Thế nhưng, Diệp Thiên Hồ nhận ra được, Alice tựa hồ đang hưởng thụ loại này giết chóc cảm giác. Diệp Thiên Hồ cười khổ thở dài. Tại đây dạng một cái tràn đầy zombie cùng cái khác nguy hiểm bên trong thế giới một mình sinh tồn. Thời gian 4 năm, Alice không có biểu hiện ra rõ ràng bệnh tâm lý cũng đã là nàng tâm trí kiên định. Nhưng là, coi như là Alice thế nào mạnh mẽ, ở một cái thế giới như vậy bên trong, nàng cũng nhất định chịu đựng vô số áp lực, chỉ là nàng vẫn luôn che giấu rất tốt thôi, mà hiện ở trận này giết chóc. Đối với Alice tôi nói, hoàn toàn là một loại đối nội tâm áp lực phát tiết. Trên chiến đấu cơ mạnh mẽ hỏa lực để Alice rất nhanh sẽ dọn dẹp ra một mảnh rất lớn khu vực hạ xuống. Lập tức ngón cái từ pháo máy khai quan trên rời, thao túng chiến đấu cơ chậm rãi hạ xuống hướng về mặt đất. Alice nhìn Diệp Thiên Hồ một chút, vừa Diệp Thiên Hồ thở dài nàng nghe được, liền cười hỏi, làm sao, bị ta sợ rồi? Đúng vậy, ta chỉ lo ngươi giết đến chưa hết hứng, thuận tiện liền đem ta cho kết quả. Diệp Thiên Hồ xưa nay đều cảm giác mình không am hiểu an ủi người khác, cũng may là Alice đồng dạng là trong lòng phi thường mạnh mẽ nữ nhân. Không cần Diệp Thiên Hồ cho nàng quán canh gà. Hai người đang chuyện cười liền bỏ qua cái đề tài này. Từ cabin bên trong đi ra, tuy rằng còn chỉ là sáng sớm, nhưng Diệp Thiên Hồ đã có thể cảm giác được loại kia độc thuộc về sa mạc khô nóng khí tức. Cẩn thận phòng ngừa dẫm đến trên mặt đất zombie mảnh vỡ. Diệp Thiên Hồ cùng Alice trực tiếp hướng đi trung gian cái kia một gian nhà gỗ nhỏ. Đi ngang qua nhà gỗ bên ngoài cái rãnh to kia thời điểm, Diệp Thiên Hồ không nhịn được hướng bên trong liếc mắt nhìn. Sau đó liền nhìn thấy bên trong tất cả đều là bị thiêu đến rất triệt để thi thể. Không hề nói gì, Diệp Thiên Hồ theo Alice tiến vào tòa kia trong phòng. Làm hai người tiến vào cái này chung quanh hở nhà sau khi căn bản đều không chờ bọn hắn làm cái gì. Trong nhà gỗ sàn nhà cái bàn tách ra hai bên, lộ ra bị ẩn giấu rất tốt thang máy. Là White Queen, nàng biết đến rồi. Bước lên thang máy, theo thang máy thâm vào lòng đất thời điểm Alice cho Diệp Thiên Hồ giải thích một câu. Rất nhanh, thang máy mang theo Diệp Thiên Hồ cùng Alice đi tới nơi bọn họ cần đến. Chỉ có điều, làm thang máy đại môn mở ra sau, Diệp Thiên Hồ nhưng nhìn thấy trong căn cứ không có bất kỳ ánh đèn. Sau khi bọn họ sau lưng, thang máy bên trong hai cái đèn chiếu sáng phát sinh cũng không tính sáng sủa ánh sáng. Ở Alice cùng nàng người nhân bản sau khi rời đi, White Queen liền vẫn để này tòa căn cứ duy trì năng lực kém nhất đo tiêu hao trạng thái. Ánh đèn những này White Queen thứ không cần thiết tự nhiên bị thủ tiêu. Có điều, hiển nhiên White Queen cũng không có để bọn họ sờ soạc ý nghĩ. Khi bọn họ chân chính tiến vào trong căn cứ sau, hành lang ánh đèn liên tiếp sáng lên, tuy rằng vẫn như cũ không tính là cỡ nào sáng sủa. Nhưng ít ra có thể khoan dung. Tiếp theo ánh đèn, Diệp Thiên Hồ cũng nhìn thấy trên hành lang những người từ lâu vết máu khô. Những thứ này đều là Isaac kiệt tác, bị virus cảm hóa sau, hắn ý thức được thân thể mình tình hình không cách nào nghịch chuyển. Vì lẽ đó lợi dụng nghiên cứu của chính mình đem chính mình đã biến thành một loại khác càng mạnh mẽ hơn zombie. Sau đó, hắn giết sạch rồi nơi này tất cả mọi người. Mãi đến tận cuối cùng bị Alice giết chết. Alice trực tiếp mang theo Diệp Thiên Hồ đi tới trước kia Isaac's phòng thí nghiệm. Nơi này bị nàng đơn giản thu dọn quá. Dù sao nàng cũng là ở đây sinh hoạt một quãng thời gian. Vì lẽ đó dù sao vẫn tính là sạch sẽ. Chính như ở đến thời điểm Alice tự giễu nói rằng, nơi này cũng miễn cưỡng xem như là nàng một cái lâm thời nhà. Vừa mới tiến vào phòng thí nghiệm hình chiếu thiết bị liền vô thanh vô tức địa bị khởi động. Đón lấy, White Queen bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người. White Queen trên mặt mang theo nụ cười nói với Alice, hoan nghênh trở về. Alice, ngươi thành công rồi sao? Alice tiếc nuối nói, ta hủy diệt rồi công ty Umbrella ở Tokyo tổng bộ. Thế nhưng những người khác đều chết ở nơi đó. Wesker cũng đào tẩu. Ta nghĩ, ta thất bại. Cái kia đúng là quá tiếc nuối. White Queen nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Nói, thật hân hạnh gặp ngươi. Diệp Thiên Hồ tiên sinh. Ngươi biết hắn? Alice hỏi. White Queen hồi đáp. Bởi vì biểu hiện của hắn, Isaacs đã từng nghĩ tới nghiên cứu hắn tình hình. Ở trong kho tư liệu của ta có bộ phận liên quan với hắn. Ta biết thành phố Raccoon hủy diệt đêm trước. Hắn đã từng xuất hiện lại thành phố Raccoon, cho công ty tạo thành phiền toái rất lớn. Hơn nữa, hắn mang đi tỷ tỷ của ta. Nhìn trước mắt White Queen, tuy rằng như thế muốn có chút xin lỗi Red Queen, thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn cảm thấy White Queen thật sự so với Red Queen muốn đáng yêu thật nhiều a. Có điều, Diệp Thiên Hồ ở bề ngoài cũng không có biểu hiện ra loại tâm tình này. Mỉm cười đối với White Queen gật gù, nói, xin chào, White Queen, ta lần này đem tỷ tỷ của ngươi mang về. Không ngại các ngươi dùng chung nơi này thiết bị chứ? Đương nhiên, hơn nữa, nàng so với ta càng thích hợp quản lý nơi này. White Queen cũng không có bất kỳ chống cự ý tứ. Sau đó liền rất đơn giản. Diệp Thiên Hồ chỉ là để điện thoại di động của chính mình liên tiếp đến phòng thí nghiệm một máy vi tính trên. Sau đó, Red Queen liền tiến vào này tòa căn cứ trưởng máy bên trong. Nói đến, điện thoại di động của hắn hiện tại phòng trừng cũng có thể được xưng là hack khoa học kỹ thuật. Hệ thống cải tạo Red Queen thời điểm thuận lợi đối với điện thoại di động của hắn sản sinh một chút ảnh hưởng. Nếu không thì, hắn này một cái điện thoại di động có thể gánh chịu không xuống Red Queen cái này tiên tiến hệ thống trí tuệ nhân tạo. Có điều, đang hot hậu tiến làm chủ cơ sau khi White Queen tấm kia không phải người thường tính hóa khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên rơi vào dại ra. Sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Xảy ra chuyện gì? Alice kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Nàng không xác định phát sinh cái gì. Diệp Thiên Hồ đối với nàng giải thích. Red Queen bị ta mang đi sau. Ta thông qua một ít đi qua đối với nàng tiến hành rồi một ít cải tạo. Mà làm xong tử hệ thống. Đối với Red Queen cải tạo ảnh hưởng đến White Queen. Yên tâm, White Queen chẳng mấy chốc sẽ lại một lần nữa. Bởi vì Red Queen cùng White Queen đặc thù liên hệ, sự ảnh hưởng này cũng có thể xưng là đồng hóa. Đương nhiên, cũng không phải nói Red Queen nuốt chửng White Queen, mà là một loại cải tạo, để White Queen thoát ly công ty Umbrella hạn chế, tiến tới chỉ thừa nhận Diệp Thiên Hồ là chủ nhân của nàng. Mấy phút sau, đồng hóa hoàn thành. Red Queen cùng White Queen bóng người đồng thời bị hình chiếu mà ra. White Queen cùng trước cũng không hề có sự khác biệt. Duy nhất biến hóa chỉ là từ nay về sau. Nàng trung thành đối tượng từ công ty Umbrella đã biến thành Diệp Thiên Hồ. Red Queen cùng White Queen này một đôi song tử hệ thống. Ở thiết kế ban đầu liền gánh chịu không giống trọng điểm. Red Queen am hiểu quản lý cùng công ty Umbrella hoàn toàn phòng hộ, mà White Queen tác dụng nhưng là hiệp trợ nhân viên nghiên cứu công việc nghiên cứu. Hơn nữa, bởi vì vẫn ở hiệp trợ công ty Umbrella người tiến hành T-Virus nghiên cứu. Vì lẽ đó, ở White Queen kho số liệu bên trong, chứa đựng đối với T-Virus tối sung túc nghiên cứu tư liệu. Mà bất kể là White Queen phụ trợ nghiên cứu công năng, vẫn là nàng mạnh mẽ cơ sở dữ liệu, đều là Diệp Thiên Hồ phi thường coi trọng đồ vật. Hơn nữa, còn có một chút rất trọng yếu nhân tố chính là, tuy rằng White Queen trọng điểm với nghiên cứu phương diện, thế nhưng, nếu như có White Queen hiệp trợ, đang hot, sau lần thứ hai đối mặt công ty Umbrella hệ thống trí tuệ nhân tạo thời điểm, cũng sẽ trở nên càng thêm thong dong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.